Lôi gì ngươi, chỉ bằng ngươi kia mèo ba chân lôi đình chi lực cũng muốn đánh bại người ta đại thành thái cổ thần lôi thể. Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày. Lôi Lợi mở miệng, Lôi Di Ngươi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lôi Lợi. Mà lúc này, Lôi Lợi trực tiếp khoát tay, chỉ thấy một đạo tử lôi hướng phía Lôi Di Ngươi lướt đến. Tiêu Viêm vốn cho rằng Lôi Di Ngươi sẽ bị đánh trúng, chỉ thấy Lôi Di Ngươi tránh thoát Tiêu Viêm, sau đó hai tay chặn lại, hình thành một cái lôi đình hộ thuẫn. Tử lôi đánh vào hộ thuẫn phía trên, thật lâu mới đem đánh nát, chẳng qua dư uy vẫn như cũ đem Lôi Di Ngươi chấn khai. Tiêu Viêm nhìn xem bắn ngược biến mất tại trong rừng cây Lôi Di Ngươi, ánh mắt có chút phức tạp. Bây giờ Lôi Di Ngươi thể xác trạng thái, mặc dù đột phá đến chân lôi thể, nhưng là khoảng cách thái cổ thần lôi thể đại thành chỉ sợ còn chênh lệch rất xa, mà lại lấy hắn bây giờ tâm tình như vậy, muốn tại 200 năm bên trong tu luyện đến đại thành sợ là một kiện khó khăn sự tình. Sư tổ, sư phó, trong cơ thể hắn ma khí chẳng lẽ không có biện pháp nào khác rồi sao? Tiêu Viêm nhíu mày, hỏi thăm Lôi Lợi. Nhìn Lôi Di Ngươi bây giờ tình huống thế, nhưng là không thể lạc quan. Cho dù Lôi Lợi dùng tới phép khích tướng, mà dù sao 1000 năm bên trong muốn đem thái cổ thần lôi thể hà khắc như vậy công pháp rèn thể tu luyện đến đại thành, hoàn toàn chính xác có chút làm khó. Biện pháp, ngược lại không phải là không có, ngươi tu luyện hỏa đạo hẳn là minh bạch, ma khí cùng khí độc cùng loại, bọn chúng kỳ thật đều phi thường e ngại hỏa diễm. Nhưng Lôi Di Ngươi cái này khí độc sâu tận xương tủy, nếu là dùng lửa loại bỏ, chỉ sợ nguy hiểm trình độ không thua gì để hắn đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành. Lôi Lợi lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng nghĩ qua những biện pháp khác, nhưng so với hiện tại phương pháp đến nói, những biện pháp khác xác suất thành công thấp hơn. Sư tổ, hỏa diễm, nếu như có thể loại bỏ sư phó ma khí, chưa chắc không thể thử một lần, bình thường hỏa diễm đương nhiên không được, nhưng cái này lửa, nếu là thế giới bản nguyên bên trong hỏa diễm chi tâm đâu? Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn về phía Lôi Lợi, cũng như lúc trước hắn dùng dị hỏa vì tiểu y tiên áp chế ách nan độc thể. Chỉ có dùng càng mạnh vật lớn mới có thể đem nó áp chế, hỏa diễm chi tâm thuộc về thế giới bản nguyên, là chí cao vô thượng tồn tại. Nói cách khác, toàn bộ thế giới cấu thành cùng chúng nó đều là cùng một nhịp thở. Bạch diễm đại biểu là trên thế giới này ánh sáng, có thể thử nghĩ một chút, nếu như thế giới này không có quang, sẽ là một cái thế giới như thế nào, liền chẳng khác nào kiến hôi. Bọn chúng chỉ có trước sau, nhưng không có trên dưới, bọn chúng sống ở độc lập thế giới bên trong. Quét sạch chiếu sáng không chỉ có là thế giới, còn đem sinh mệnh đưa đến một cấp độ mới, mới có thể để người ta dùng mắt thường đi xem thấy thế giới. Đây chính là ánh sáng. Về phần thần tích bên trong Lôi Lợi nói tới hỏa diễm chi tâm là cái gì, Tiêu Viêm tạm thời còn không biết được, chẳng qua bạch diễm phải chăng có năng lực này, Tiêu Viêm cũng là còn không biết. Theo lý mà nói đều là hỏa diễm chi tâm, loại ma khí này hẳn là có thể giải quyết. Hỏa diễm chi tâm, loại kia kỳ vật có lẽ ngược lại là có thể thử một lần, chẳng qua ngươi cũng nói, nó là thế giới bản nguyên, làm sao có thể tùy tiện thu hoạch được, cho dù tôn thượng cũng là không dám nói bừa có thể tùy ý khống chế thế giới bản nguyên. Lôi Lợi thì là lắc đầu, hắn cảm thấy Tiêu Viêm có chút khoác lác thành phần, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Lôi Lợi nhìn thấy hỏa diễm chi tâm số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nhìn thấy nhiều lần, đều cho đủ Lôi Lợi cực kỳ khắc sâu hình ảnh. Cho nên trưởng khống hỏa diễm chi tâm chuyện thế này, tại Lôi Lợi xem ra quả thực khả năng không lớn. Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, Tiêu Viêm thì thào. Mặc dù ngươi tu hỏa diễm chi đạo, hỏa diễm chi tâm cũng có thể là các ngươi chung cực mộng tưởng, chẳng qua nó bản thân liền là không có khả năng điều khiển chi vật, có được hỏa diễm chi tâm. Nhìn chung toàn bộ 3000 thế giới trong lịch sử, cũng là một cái bàn tay có thể đếm ra, đương nhiên cũng có thể là ta không biết được, nhưng trong hiện thực, ta còn chưa bao giờ từng thấy có được hỏa diễm chi tâm người. Lôi Lợi lại lần nữa là lắc đầu, hắn bản không muốn đả kích Tiêu Viêm, có thể thấy Tiêu Viêm đối hỏa diễm chi tâm có tưởng niệm, chính là hy vọng Tiêu Viêm không nên tùy tiện đi mạo hiểm. Nhưng Lôi Lợi làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm trong cơ thể liền có một cái hỏa diễm chi tâm, hắn chưa bao giờ từng thấy, liền đứng trước mặt của hắn. Tiêu Viêm đôi mắt đóng mở, sau đó nhìn về phía Lôi Lợi, trong đồng tử vòng ánh sáng đổi lên, nhẹ giọng quát, Diệu Băng. Tiêu Viêm đem Diệu Băng lực lượng khống chế đến thấp nhất, lấy Lôi Lợi thực lực nhiều nhất chỉ là để hắn hoảng hốt một chút, nhưng chỉ là lần này, Lôi Lợi cả người như là xù lông, tóc kia đều là nháy mắt đứng lên. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Lôi Lợi nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt của hắn cũng là chú ý tới Tiêu Viêm trong đồng tử vòng ánh sáng. Sư tổ, đây là xếp hạng thứ 6 hỏa diễm chi tâm, bạch diễm,

cũng là không nhiều. Tùy tiện hành động nhất định là có chút đường đột, như thế tỷ lệ thành công cũng không cao. Diệt đi nó, ta ngược lại là chưa thử qua, chẳng qua nước khẳng định vô dụng, hỏa diễm vốn là hư vô, hủy diệt càng là không có khả năng. Về phần cái gì hữu dụng ta còn không biết, chẳng qua ta ngược lại là biết một chỗ, đây là bất diệt chi hỏa ban sơ lại tới đây địa phương, có lẽ có một chút manh mối. Lôi Lợi nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là vui mừng, chỉ sợ không có ra đây càng tốt tin tức. Làm phiền sư tổ mang ta tiến đến tìm tòi, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Ta không có cách nào dẫn ngươi đi, nhưng ta có thể cho ngươi chỉ đường. Lôi Lợi nói, sau khi nói xong, chính là xoay người, đi vào phòng trúc bên cạnh. Trên mặt đất có một đóa màu vàng tiểu hoa, nhẹ nhàng lấy xuống một đóa, đưa cho Tiêu Viêm, mang lên nó sẽ cho ngươi phương hướng. Đây là lúc trước ta từ nơi nào hái trở về hoa, nó là duy nhất không có bị nhen lửa hoa cỏ. Ở nơi đó có một cái kỳ quái tảng đá, ngươi lo lắng một chút. Lôi Lợi đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xem nằm trong tay hắn tiểu hoa, quanh mình không có gió, nhưng trong tay hắn hoa lại là đang rung động nhẹ nhẹ, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng. Đa tạ sư tổ, vậy ta trước hết đi, đợi ta đem cái này bất diệt chi hỏa cầm tới ta trở lại cứu sư phó. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, sau đó không lại trì hoãn, bước chân đạp mạnh, chính là trực tiếp lướt đi. Tiêu Viêm lấy tốc độ cực nhanh rời đi lôi khu, một chút khu vực tuyệt không hạn chế phi hành. Tiêu Viêm thân hình chính là phi tốc hướng phía tiểu hoa chỉ dẫn phương hướng mà đi, rời đi lôi khu về sau, thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy một mảnh cháy hừng hực lấy khổng lồ rừng rậm, mênh mông vô bờ, đều là thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu. Chẳng qua nhìn kỹ lại, cái này hỏa diễm chỉ có một cái ánh mắt, đó chính là màu vàng nhạt, nhìn cực giống phổ thông hỏa diễm. Nhưng Tiêu Viêm biết, cái này một cái biển lửa chính là cái này bất diệt chi hỏa tạo thành. Mà nó cũng tất nhiên tại cái này hỏa diễm trong rừng rậm. Tiêu Viêm dừng lại tại nguyên chỗ một chút, đi ngừng chân quan sát mảnh này biển lửa. Mà liền tại Tiêu Viêm quan sát cái này hỏa diễm rừng rậm lúc, Tiêu Viêm liếc nhìn trong ánh mắt, bỗng nhiên ngừng một chút. Bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy mình liếc nhìn cái này một vòng bên trong, dường như nhìn thấy cái gì đồ vật, sau đó quay đầu tìm kiếm. Cái này một tìm, Tiêu Viêm quả nhiên là nhìn thấy để hắn lưu ý, tại Tiêu Viêm mấy trăm trượng địa phương. Là dường như tại hỏa diễm trong rừng rậm, hỏa diễm, để trong này tươi sáng, mà thuận ánh mắt nhìn sang, Tiêu Viêm nhìn thấy một cái cây, tại cây này phía dưới, đứng một người. Cách xa, cho nên Tiêu Viêm không có cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng quan sát tỉ mỉ thời điểm, Tiêu Viêm lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, gốc cây này hạ thân ảnh này, nhìn không hề giống là một người bình thường. Tựa hồ là một cái đưa lưng về phía hắn nữ tử, bởi vì có rất tóc dài. Là đủ dài đến mắt cá chân, mà tư thế của nàng cũng là nói không ra kỳ quái, cánh tay là thường dài, không biết là bởi vì quá xa quan hệ, vẫn là nàng mặc một thân đen, xa xa nhìn sang, lại có một ít không giống như là người. Mặc dù có tóc thật dài, nhìn tựa như là đưa lưng về phía Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm nhìn về phía thân ảnh này thời điểm, lại có thể cảm giác được thân ảnh này dường như cũng đang nhìn hắn, mà lại là khiến Tiêu Viêm có chút rùng mình ánh mắt. Cho dù không nhìn thấy con mắt, Tiêu Viêm chính là có thể cảm giác được nàng dường như đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó không quan tâm những chuyện đó, thân hình bạo lướt mà lên, chính là chuẩn bị xích lại gần đi xem cho rõ ràng, nhìn xem cuối cùng là cái gì. Chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm tới gần thời điểm, thân ảnh này đúng là xoay người, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác nhìn thấy nàng xoay người, sau đó chui vào trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến Tiêu Viêm đã đi tới thân ảnh này vừa mới đứng thẳng địa phương, làm thân ảnh này đã không gặp, Tiêu Viêm cúi đầu, lại phát hiện dưới chân có một mảnh dấu chân. Mà lúc này hắn đã tiến vào hỏa diễm rừng rậm bên ngoài, Tiêu Viêm cũng là cẩn thận dùng nguyên khí bảo vệ thân hình, quanh mình đốt hỏa diễm, hoa cỏ cây cối đều là như thế. Tiêu Viêm thuận dấu chân đi một đoạn, sau đó xoay người, cái này xem xét, Tiêu Viêm chính là phát ra một tiếng lạnh tê. Tê khoảng vì sao ta không có dấu chân đâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm nhìn lại về sau, chính là cảm giác trong lòng giật mình, khiến Tiêu Viêm càng thêm kinh ngạc chính là cái này một chuỗi lưu trên mặt đất màu đen dấu chân. Tiêu Viêm thật sự dẫm trên mặt đất, nhưng lại không để lại bất luận cái gì dấu chân, duy chỉ có cái này một chuỗi dấu chân thoạt nhìn là cực kỳ rõ ràng. Lại nhìn ra, dấu chân này chủ nhân không có mặt giày, bởi vì có thể thấy rõ cái này dấu chân là bàn chân hình dáng,